Hắc Lôi gào thét mà tới, bất quá, ngay tại Chu Nguyên sắp dốc hết toàn lực xé mở Hắc Lôi, tìm đường lui lúc, Hắc Lôi đập xuống kia, tự như là bỗng nhiên đụng phải một tầng vô hình bích chướng đồng dạng. Ầm ầm, Hắc Lôi nổ tung lên, nhưng này đáng sợ sóng xung kích, lại là cũng không lan đến gần Chu Nguyên trên thân, bởi vì lúc này Chu Nguyên quanh thân, xuất hiện vô hình lồng ánh sáng. Thần hồn chi lực. Chu Nguyên giật mình, bất quá rất nhanh hắn cũng cảm giác được trên cỗ thần hồn chi lực vô hình kia phát ra quen thuộc ba động. Ai? Võ Giao cũng là lạnh giọng quát, mắt phượng lăng lệ. Chu Nguyên cùng Võ Giao ánh mắt, đều là vào lúc này không hẹn mà cùng nhìn về hướng không xa phương hướng, chỉ thấy nơi đó trên một cây đại thụ, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đứng đó. Nàng trong ngực ôm tiểu thú, đôi mắt đẹp thanh tịnh như hồ nước, mép váy theo gió mà động, tóc đen tung bay, khí chất phiêu miểu như tiên. Yêu yêu, Chu Nguyên kinh hỉ lên tiếng. Yêu yêu đôi mắt sáng bắn ra mà đến, nàng nhìn qua Chu Nguyên có chút bộ dáng chật vật, môi đỏ hơi vảnh, từ tốn nói, có thể ăn đủ thua lỗ. Thật sự cho rằng vượt cấp đánh bại một cái thần phủ cảnh trung kỳ võ vương, liền có thể cùng thế hệ vô địch. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ, hắn lần này đích thật là có chút coi thường, vậy mà không ngờ tới Võ Giao chính là thần phủ cảnh hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa, còn là mở ra cửu thần phủ. Người là ai? Võ Giao mắt phượng khóa chặt yêu yêu, trên gương mặt xinh đẹp, lần đầu xuất hiện một chút vẻ ngưng trọng, hiển nhiên từ sau người trên thân, nàng cũng là cảm thấy khí tức nguy hiểm. Đây cũng là làm cho Võ Giao cảm thấy có chút kinh dị, trong thương huyền thiên này, vì sao lại có lợi hại như vậy cùng thế hệ. Yêu yêu ánh mắt cũng là chuyển hướng Võ Giao, đang đối mặt người sau lúc, con mắt của nàng thời gian dần trôi qua khôi phục dĩ vãng đạm mạc, nói, ta là ai không trọng yếu là ngươi nhưng chờ có bị thương hắn. Ồ, yêu yêu khí thế đè người, nhưng Võ Giao đồng dạng không phải đèn đã cạn dầu, nàng mắt phượng nhắm lại, nếu như ta nói, không đâu. Hai nữ ánh mắt, đụng nhau cùng một chỗ, một sát na này, tựa hồ là ngay cả tiếng gió đều là động lại xuống tới. Hai nữ đều là dung nhan kinh thế, nếu như nói yêu yêu khí chất thanh lãnh mà đạm mạc, phiêu miểu như thần nữ mà nói, như vậy Võ Giao chính là thời khắc lộ ra một cỗ lăng lệ cùng bá đạo, tự như quân lâm thiên hạ nữ đế, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Thế gian này xuất sắc nhất quang cảnh, tựa hồ cũng là ngưng tụ tại các nàng trên người của hai người. Cho nên, trong lúc các nàng xuất hiện cùng một chỗ đồng thời rằng có thời điểm, thiên địa chi quang, giấu kỹ tại trên người của các nàng, thậm chí cả bên kia Chu Nguyên, đều là bị hai nữ chi quang che giấu, thường thường không có gì lạ, run lẩy bẩy. Khi yêu yêu cùng Võ Giao rằng có cùng một chỗ lúc, trong nghĩa trang u lãnh hoang vu này, tựa hồ cũng là trở nên xinh đẹp đứng lên, đương nhiên, tùy theo mà đến, còn có trong bóng tối kia phun trào bàng bạc áp lực. Yêu yêu thần hồn, tựa hồ là lại đột phá. Chu Nguyên đồng dạng là phát hiện tình huống như vậy, lúc này có chút phiền muộn, những năm gần đây, bất luận tốc độ tu luyện của hắn có bao nhanh, tựa hồ mãi mãi cũng không nhanh bằng yêu yêu. Việc này nếu như là xuất hiện đối với người khác trên thân, Chu Nguyên tất nhiên là muốn cảm thấy khó có thể tin, có thể cái này nếu như xuất hiện tại yêu yêu trên thân, Chu Nguyên lại là có chút lý giải. Bởi vì có đôi khi người với người, đích thật là không giống với. Xem ra, hắn muốn có hướng một ngày xoay người làm chủ nhân, đem yêu yêu đè ở phía dưới, thật đúng là một kiện gánh nặng đường xa sự tình. Võ Giao môi đỏ khẽ mím môi, mắt phượng lăng lệ nhìn chằm chằm yêu yêu, tuy nói người sau quanh thân cũng không có nguyên khí ba động, nhưng loại thần hồn ba động cường đại này, lại là ngay cả Võ Giao đều là cảm thấy kinh dị. Nhân vật như vậy, liền xem như ở trong Hỗn Nguyên Thiên, tất nhiên đều là kinh tài tuyệt diễm, như thế nào xuất hiện tại trong Thương Huyền Thiên này. Mà lại, nàng cùng cái này Chu Nguyên, lại là cái gì quan hệ? Võ Giao ánh mắt chớp lên một chút, nhưng chợt chính là bình tĩnh lại, nếu yêu yêu hiện thân ngăn cản nàng, vậy liền tự nhiên là muốn đấu thắng một trận, nếu không rất nhiều ngôn ngữ, đều là vô dụng. Oanh! Nàng mảnh khảnh ngọc thủ ở giữa, có hắc lôi nở rộ, trong nháy mắt kế tiếp, hắc lôi lấp lóe mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là tự như lôi mâu đồng dạng, mang theo cực đoàn lực sát thương kinh người đối với yêu yêu gào thét mà đi. Yêu yêu đôi mắt sáng nhìn qua hắc lôi xé rách hư không mà đến kia, nàng đem trong ngực thôn thôn bỏ xuống, chợt tóc đen không gió mà bay, trơn bóng mi tâm có bàng bạc thần hồn chi quang hiện lên mà ra. Âm âm, nhảy vọt hắc lôi, tại khoảng cách trước mặt nàng còn có hơn một trượng khoảng cách lúc, chính là trống rỗng nổ tung lên, tự như là bị lực vô hình ngăn cản. Vậy dĩ nhiên là yêu yêu thần hồn chi lực. Bất quá hắc lôi nổ tung lúc, một vòng hồng ảnh cực nhanh mà đến, lôi minh trận trận ở giữa, chỉ thấy Võ Giao nắm chặt nắm tay nhỏ trắng thuần kia, một quyền chính là đối với yêu yêu trước ngực đảo đi. Nắm đấm nho nhỏ kia, nhìn như kiều nộn mềm mại, nhưng trên đó hắc lôi lấp lóe, lại là ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh người. Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, tay nhỏ duỗi ra, tinh tế ngón tay ngọc gảy nhẹ ở giữa, chính là trực tiếp buộc vòng quanh một đạo nguyên văn phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí, trong chớp mắt, chính là biến thành một mặt do thiên địa nguyên khí biến thành thuẫn dày bằng huyền băng. Đông, võ giao một quyền đánh vào trên thuẫn dày bằng huyền băng kia, không gian chấn động, lập tức đem trên băng thuẫn kia đánh rách tạt tới xuất ra đạo đạo vết rách. Răng rắc, vết nứt càng ngày càng lớn, băng thuẫn cuối cùng là bạo liệt. Bất quá, ngay tại băng thuẫn vỡ ra trong nháy mắt, võ giao lại là phát giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, chỉ thấy trước mặt hư không chập trùng, đúng là có một đoàn vô hình chi hỏa gào thét mà tới. Ngọn lửa kia nhìn như không có nhiệt độ, nhưng võ giao gương mặt xinh đẹp lại là trở nên ngưng trọng lên. Hồn viêm, hưu, hồn viêm lao thẳng tới võ giao mà đến, nàng không dám thất lễ, ngọc thủ đột nhiên khép lại, chỉ thấy sau người cái kia ba vòng thần phủ quang hoàn lập tức thuấn di đến trước mặt, tự như quang thuẫn đồng dạng, cùng cái kia hồn viêm chạm vào nhau. Chi chi, hồn viêm thiêu đốt lấy thần phủ quang hoàn, phát ra âm thanh chói tai. Yêu Yêu nhìn đến hồn viêm bị ngăn cản, ngọc thủ chợt nắm một cái, chỉ thấy cái kia hồn viêm đúng là bắt đầu vặn vẹo, thời gian dần trôi qua bị ngưng luyện thành một đầu vô hình hồn viêm hỏa tiên. Xoẹt, hồn viêm hỏa tiên chấn động, chính là hóa thành vô số đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa đối với võ giao hung hăng đánh xuống. Có thể đem hồn viêm khống chế đến loại trình độ này. Võ giao trong mắt phượng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, ba vòng thần phủ quang hoàn ở tại quanh thân thật nhanh xoay tròn, tự như lồng ánh sáng, đem nó bao trùm. Ông ông, vô số đạo bóng roi rơi vào võ giao quanh thân trên lồng ánh sáng, lập tức tóe lên vô số đạo gợn sóng. Võ giao nhìn đến quanh thân kịch liệt chấn động lồng ánh sáng, mắt phượng nhắm lại, hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng giữa song trưởng lôi quang màu đen nhảy vọt, lôi quang thời gian dần trôi qua lan tràn, cuối cùng một thanh tròn trịa lôi côn màu đen xuất hiện ở võ giao trong tay. Lôi côn kia co duỗi không chừng, có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài chừng ngắn, huyền diệu dị thường. Mà lôi côn vừa xuất hiện, võ giao toàn thân quấn quanh hắc lôi lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, nàng trực tiếp tán đi thần phủ quang hoàn, trong tay lôi côn hóa thành tàn ảnh, trực tiếp cùng cái kia đầy trời hồn viêm bóng roi liều mạng. Âm âm, đầy trời đều là có âm thanh lớn vang vọng, hai nữ xuất thủ đều là không lưu tình chút nào, hung ác dị thường. Ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, lại theo là ngươi tới ta đi giao thủ hơn trăm hiệp. Tại phía dưới kia, Trung Nguyên nhìn đến hai nữ kịch chiến, cũng là không nhịn được có chút tắc lưỡi, cái này võ giao thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu, lại có thể cùng Yêu Yêu đánh đến kịch liệt như thế. Mà lại, võ giao thế công, đều là đại khai đại hợp, cường mãnh lăng lệ, trong tay nàng lôi côn màu đen, hẳn là nàng am hiểu binh khí, vung vẩy ở giữa, hư không đều là tại rung động. Mà tính cách của nàng, cũng là tại trong khi đấu pháp này hiển lộ không thể nghi ngờ, cường thế, lăng lệ, bá đạo. Trước đó ta bước vào thần phủ cảnh, đem võ vương đánh bại, cũng thực sự là có chút đắc ý vênh váo. Bây giờ ta tại cái này Thương Huyền Thiên mặc dù xem như thế hệ tuổi trẻ người cầm đầu, có thể thiên nguyên giới sao mà bao la, tự cao tự đại, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Trung Nguyên hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian này hắn đánh đâu thắng đó, ngược lại là làm cho hắn tâm cảnh bất ổn, bây giờ suýt nữa tại cái này võ giao trong tay ăn thiệt thòi, lần này sự tình cũng coi là một bài học. Thu liễm trong lòng cảm xúc, Trung Nguyên nhìn trên bầu trời giao thủ, từ cục diện đến xem, hai nữ tựa hồ là có chút bất phân cao thấp, muốn phân ra thắng bại, cũng không đơn giản. Bất quá, ngay tại Trung Nguyên hết sức chăm chú nhìn trên bầu trời chiến trường lúc, hắn toàn thân lông tơ bỗng nhiên vào lúc này đột nhiên dựng thẳng đứng lên, một cổ không cách nào hình dung cảm giác nguy cơ, từ đáy lòng chỗ sâu bừng lên. Trong nháy mắt đó, Trung Nguyên cơ hồ là không chút do sự thúc giục huyền thánh thể, đồng thời ngân quang tự thân thể mặt ngoài hiển hiện, một bộ ngân giáp, đem hắn thân thể trực tiếp bao trùm. Ông! Ngay tại Trung Nguyên làm xong những này cùng một giây lát, sau người hư không chợt có chút chập trùng, một bàn tay trống rỗng hiển hiện, trên bàn tay, có lôi quang quấn quanh, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, trung điệp chụp về phía Trung Nguyên phía sau lưng. Màu hỗn độn thần phủ quang hoàn, trước tiên cảm ứng được nguy cơ, xuất hiện ở Trung Nguyên sau lưng. Một trưởng quấn quanh lấy lôi quang kia, đập trên thần phủ quang hoàn, lập tức màu hỗn độn quang hoàn rung động dữ dội, sau đó đúng là bởi vì không thể thừa nhận một trưởng kia chi lực, trực tiếp là sụp đổ ra. Mà lôi quang chi trưởng kia, vẫn như cũ là rơi xuống, đập vào Trung Nguyên phía sau lưng. Sau lưng giống như quỷ dị xuất hiện cuồng bạo công kích, làm cho Chu Nguyên đồng tử thít chặt, thời khắc nghìn cân treo sợi tóc kia, trong con mắt của hắn cũng là lướt qua một vòng vẻ tàn nhẫn. Bàn tay hắn một nắm, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra. Ông, thân bút chấn động, cơ hồ là không chút do dự đối với sau lưng hung mãnh đâm mà đi. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Mà ngòi bút tuyết trắng kia cũng là hóa thành màu đen nhánh, sắc bén đến cực hạn. Xoẹt. Ngòi bút hung mãnh đâm, phảng phất là xẹt qua thứ gì. Oanh. Bất quá cái này cùng lúc, lôi quang cuồng bạo kia đã là tại quanh thân phía sau lưng bộc phát. Thân thể của hắn lập tức chấn động mạnh, trên ngân giáp kia có vết rách nổi lên, mà thân thể của hắn cũng là tại dưới cỗ trọng lực kia bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một tòa cự thạch. Âm âm. Mà cự thạch kia trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ Chu Nguyên trong miệng phun tới, trong mắt của hắn lướt qua một vòng vẻ ngoan lệ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn lúc trước nơi đứng. Chỉ thấy nơi đó hư không có chút chập trùng, đúng là có một bóng người chậm rãi hiển lộ ra. Đạo thân ảnh kia, thời gian dần trôi qua rõ ràng. Đó là một tên xa lạ nam tử áo đen, hắn thân thể thon dài, khuôn mặt như ngọc, quanh thân có lôi quang hiển hiện. Mà lúc này, nam tử áo đen kia ánh mắt có chút kinh dị nhìn Chu Nguyên, cười nhạt nói, thật là nhạy cảm chuột, vậy mà có thể tránh được ta một chưởng này. Chợt hắn cúi đầu, hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm nơi ống tay áo, nơi đó tay áo bị xé nứt ra, tại trên cánh tay của hắn lưu lại một đạo vết máu. Nhìn qua đạo vết máu này, nam tử áo đen khóe miệng ý cười trở nên băng lãnh xuống tới. Hắn âm thầm ra tay, vốn cho là chém giết một cái thần phụ cảnh sơ kỳ tiểu tử dễ như trở bàn tay, kết quả không nghĩ tới không chỉ có bị nó bé nhẹ đào thoát, còn bị hắn như thiểm điện trở tay ở trên người hắn lưu lại một chút vết thương. Cái này làm cho hắn cảm thấy tức giận cùng không vui. Phía dưới biến cố, cũng là tại thời khắc này bị trên bầu trời giao thủ hai nữ phát giác. Yêu yêu con người, trong nháy mắt trở nên cực đoan lạnh lẽo đứng lên, toàn thân có một cỗ làm người sợ hãi ba động phát ra. Mà võ giao lúc này, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ cũng là có chút lạnh lẽo, mắt phượng lạnh lẽo nhìn về phía dưới nam tử áo đen kia, quát mắng thanh âm, mang theo một tia giận dữ vang vọng mà lên. Triệu Vân Tiêu, ta nói, đây là chuyện của ta, không cần ngươi nhúng tay. Trên bầu trời yêu yêu cùng võ hoàng giao thủ, bởi vì nam tử áo đen kia đối với Chu Nguyên tập kích mà đình chỉ, bất quá người trước ánh mắt, lại là vào lúc này trở nên dị thường lạnh lẽo xuống tới. Ánh mắt ấy, cho dù là lúc trước cùng võ giao đánh nhau lúc, cũng chưa từng xuất hiện qua. Hiển nhiên, nàng lúc này mới là chân chính tức giận. Mà võ giao tự nhiên cũng là đã nhận ra yêu yêu thần sắc biến hóa. Bất quá đối với nam tử áo đen xuất thủ, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là có chút không ngờ, tính cách của nàng quá mức mạnh hơn, tuy nói bây giờ đối với Chu Nguyên thể nội thánh long chi khí nhất định phải được, có thể nàng lại cũng không nguyện mượn người khác chi thủ, mà là muốn bằng mượn tự thân bản sự đường đường chính chính đoạt tới. Ở phía dưới kia, bị võ giao xưng là Triệu Vân Tiêu nam tử áo đen, tự nhiên cũng đánh hơi được võ giao thanh âm ở giữa tức giận, lúc này có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn nguyên bản cũng là không muốn ra tay, dù sao hắn thấy, thân phụ cảnh sơ kỳ Chu Nguyên, tự nhiên trốn không thoát võ giao trong lòng bàn tay. Nhưng người nào có thể ngờ tới, cái này nửa đường giết ra tới một cái yêu yêu, mà lại thực lực cũng là kinh người mạnh, cũng không kém võ giao, cho nên hắn vừa rồi dự định âm thầm ra tay, trực tiếp đem Chu Nguyên trọng thương, giúp võ giao đạt được thánh long chi khí, lấy chiếm được mỹ nhân niềm vui. Nhưng nào ngờ tới võ giao vậy mà đối với cái này cũng không cảm kích. Triệu Vân Tiêu hướng về phía võ giao cười cười, sau đó giơ tay lên, cười nói, ai nha, đừng nóng giận, tốt tốt, ta không nhúng tay vào, liền đem tiểu tử này lưu cho ngươi thu thập, được đi. Hắn chỉ là nhìn về phía võ giao, dường như đang nói xin lỗi, nhưng hắn ánh mắt lại nhìn cũng không từng nhìn một chút lúc trước suýt nữa bị hắn một trường vỗ chết Chu Nguyên. Xoẹt. Bất quá hắn âm thanh vừa dứt, trên bầu trời, yêu yêu ngọc nhan băng lãnh, lại là không có nửa câu nói nhảm, ngọc thủ chấn động. Cái kia do hồn viêm ngưng luyện mà thành trường tiên, chính là bị phá vỡ hư không, vào đầu chính là đối với cái kia Triệu Vân Tiêu hung hăng roi đi. Triệu Vân Tiêu nhìn đến cái kia gào thét mà đến hồn viêm trường tiên, ánh mắt ngược lại là ngưng tụ, đối mặt với yêu yêu, hắn cũng không dám như trận đánh lúc trước lấy Chu Nguyên lúc khinh mạn, người sau loại thần hồn chi lực cường đại này, đủ để cho nó kiêng kỵ. Cho nên Triệu Vân Tiêu bàn chân dẫm một cái, lập tức nó thể nội liền có bành trướng nguyên khí gào thét mà ra. Quang mang ở sau lưng hắn ngưng tụ, cuối cùng đúng là tạo thành ba vòng thần phủ quang hoàn. Quang hoàn phát ra tám màu chi quang. Cái này Triệu Vân Tiêu, đồng dạng là thần phủ cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại mở chính là bát thần phủ.